Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, một chiêu đánh bay. Thiết thần nhìn lướt qua, phát hiện căn bản không biết người này. Dù sao, Phong Lê Thành muốn tham gia lần chọn lựa này, cũng là đột nhiên yêu cầu. Huống chi, Phong Lê Thành căn bản không có phụ thuộc nơi tụ tập, cũng không cần so đấu. Nhân viên đều là tùy ý chọn lựa. Những gia tộc khác đích xác không có thu thập được bất kỳ tình báo. Lúc này, thiết thần đã bước vào đến nơi so tài bên trong. Lồng năng lượng dâng lên, ngăn cách ngoại bộ hết thảy thanh âm cùng năng lượng. Làm như vậy, cũng là sợ có cao nhân chỉ điểm. Đến lúc đó còn là cái gì thi đấu? Chỉ là, những gia tộc khác người, cùng còn lại 4 cái thành thị người lãnh đạo. Đều nhìn về trên màn ảnh tên, trong lòng không biết vì sao, dâng lên một cái không tốt ý niệm trong đầu. Tần Phong, sẽ không là trùng tên trùng họ đi, nhất định là trùng hợp đi, châu trưởng làm sao có thể tham gia như vậy tranh tài. Lại nói tiếp, châu trưởng tuổi, dường như cũng rất nhỏ đi. Tất cả mọi người nhìn nhau một lần, trong mắt lộ ra kinh dị không thôi vẻ mặt. Lúc này, cách đấu tràng bên trong kinh nghiệm phong phú nhất, cũng là lợi hại nhất người chủ trì, giới thiệu 2 vị nhân viên tư liệu. Đương nhiên, những tài liệu này, có bắt được, cũng có gia tộc chọn đi lên. Các vị khán giả, hiện tại chúng ta thấy dẫn đầu gặt hái chính là Lôi Thần. Nay năm 19 tuổi, thực lực ở ơ ba đoạn, am hiểu võ kỹ có Hàn Phong Cước, Lăng Phong Trưởng Pháp, Điểm Mai Kiếm, chờ một chút. Lôi Thần là lần này thiên kiêu tranh phong tuyển chọn thi đấu Bắc Hải 4 thành trong tiếng hô cao nhất thiên tài, thiên phú tuyệt luân, các loại tán dương từ ngữ, liều mạng đi Lôi Thần trên người phóng. Mà ngay tại lúc này, lại một đạo nhân ảnh xuất hiện. Bóng người này đích xác trẻ tuổi, chỉ là vóc người không thấp, có chừng 190, người cao thon cường tráng, so với Lôi Thần hơi có vẻ đơn bạc một điểm. Thân người mặc màu trắng đồng phục tác chiến, phía sau có màu vàng kim văn tự, viết Phong Lê. Đương nhiên, trước đó 10 tên dự thi người, mỗi một người đều mặc y phục như thế, người tới cũng sẽ không có vẻ đột ngột. Chỉ là lúc này, vô luận là những cái này lĩnh đội đê đoạn, còn là 4 trước thành đến trường cao đẳng hiệu trường, đều một bộ gặp quỷ biểu tình. Chủ trì người thanh âm lần nữa vang lên, tốt. Một tên khác tuyển thủ dự thi đã xuất hiện, là Tần Phong, nay năm 17 tuổi, giác tỉnh 1 năm, thực lực là, nơi này trước bảo mật, người chủ trì làm cách đấu tràng người phát ngôn, tự nhiên là lý giải hướng đi, thậm chí cũng biết, cái này Tần Phong, kỳ thực chính là bọn họ Phong Lê Thành thành chủ, chỉ là thấy phần tài liệu này thời gian, còn là siêu cấp không nói gì, kỳ thực thực lực cái này lan trong. Tự nhiên là điền, viết C đoạn, có thể là như vậy thực lực, làm sao có thể nói ra. Không chỉ như thế, bởi vì riêng tư trong còn mở đánh cuộc, Tần Phong tiền đánh cuộc là không cao không thấp, thế nhưng mua sau đó tuyệt đối sẽ thắng. Thế nhưng không biết Tần Phong người, tự nhiên đều hướng về Lôi Thần. Như thế, chẳng phải là hố những người này đó sao? Hiện trường người, rất nhiều đều biết Tần Phong thân phận. Bọn hắn cũng đều là từ Phong Lê nơi tụ tập bên trong đến người. Cũng có trước đây đã bị Tần Phong che chở xa động chấn người. Thế nhưng còn có một chút, là đặc biệt đến đây quan sát thiên tài chiến đấu giải rác dòng binh đoàn. Thế lực khắp nơi thành viên, biết thiết thần, không biết Tần Phong người. Có khối người, ở quỷ dị như vậy dưới tình huống. Hai người tiền đặt cược, tổng sản lượng dĩ nhiên là tương xứng. Trận này, nhất định là thiết thần thắng. Không sai, thiết thần thế nhưng thiết gia chuyên môn bồi dưỡng thiên tài. Thế lực rất mạnh, còn tuổi nhỏ đều đã ơ ba đoạn. Cái kia Tần Phong không biết là ai. Thế nhưng thực lực đều không có nói. Có lẽ là quá thấp không có ý tứ đi. Phong Lê mới thành lập bao lâu? Có thiên tài gì? Hẳn là tối thiểu đạt tới e đoạn đi. Không thì không có thể tham gia. 17 tuổi thực lực này, cũng có chút khủng bố. Không sai, ta cảm thấy cái này Tần Phong vô cùng khả năng phiên bản. Bất quá tiền đặt cược làm sao như thế thấp? Không có ý nghĩa. Khán giả nhao nhao thảo luận. Biết nói tình huống khán giả. Nhưng chỉ là yên lặng đem tiền đặt cược đặt ở Tần Phong trên người. Lời của người chủ trì tiếp tục truyền khắp toàn trường. Phía dưới, chúng ta tới long trọng giới thiệu một chút. Lần này tuyển chọn thi đấu bình ủy. D3 đoạn dị năng giả. Trần Tường Đại Nhân. Trên khán đài, nhất thời lôi đình thông thường tiếng vỗ tay vang lên. Dị năng giả nhưng là bây giờ đệ nhất chức nghiệp người. D3 đoạn thực lực. Cũng thập phần khủng phố. Một vị khác, đến từ cổ võ thế gia, Dương gia trưởng lão, D1 đoạn cổ võ giả Dương Mẫu. Hai vị giới thiệu một lần, người chủ trì rồi mới lên tiếng. Hiện tại, thi đấu gần bắt đầu. Chúng ta đưa mắt, đặt ở hai cái dự thi thiên tài lên đi. Mà lúc này, theo Tần Phong bước chân vào nơi so tài trong, Thiết Thần cũng rốt cục đem tự phụ ánh mắt, đặt ở Tần Phong trên người. Hắn lược hơi nhíu mày, mở miệng nói ra, ngươi làm sao không mang năng lực giả huy chương. Tần Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiết Thần, sợ mang lên hù chết ngươi. Tần Phong nói là lời nói thật, Tần Phong năng lực giả huy chương. Thế nhưng C đoạn, bất quá những lời này, ở Thiết Thần trong tai, thì tương đương với khiêu khích. Ha ha ha, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Ngươi còn có thể mạnh hơn ta. Ta căn bản liền tên của ngươi đều không có nghe nói qua. Tần Phong cười nhạt. Chờ ngươi sau khi trở về, sẽ có người với ngươi nói tên của ta. Thiết Thần hiển nhiên đối Tần Phong không thèm nhìn đến. Không cần, ta căn bản sẽ không muốn biết bại tướng dưới tay tên. Đó bất quá là làm bẩn ta lỗ tai. Thiết Thần trong mắt khinh miệt hết sức rõ ràng. Ở bên ngoài Thiết Lỗi quả thực muốn điên. Ngươi có biết hay không ngươi người trước mặt rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên lộ ra như vậy biểu tình. Tin hay không đối phương bóp chết ngươi? Bất quá vô cùng hiển nhiên. Tần Phong không có tính toán đó. Một bên khác, máy móc thanh âm cũng nghĩ tới. Đếm ngược. 10, 9, 8, chấm ngoặc kép. 3, 2, 1, bắt đầu. Cho ngươi nếm thử chiêu này đi. Phách Phong trưởng, Thiết Thần tính cách phách lối, ngạo khí, cũng vô cùng bá đạo. Hắn lười cùng Tần Phong loại này tiểu nhân vật dây dưa. Bởi vì phía dưới còn có hai cuộc tranh tài, có thể sẽ gặp phải Hầu gia, Dương gia người, những người đó trong, mới có hắn làm đối thủ tồn tại. Sở dĩ hắn dự định một chiêu miểu sát Tần Phong, lười cùng đối phương lãng phí nội lực. Vừa ra tay, chính là một chiêu cường hãn chiêu thức. Đương nhiên, đối mặt Tần Phong, Thiết Thần thậm chí đều không có sử dụng vũ khí. Một chiêu này Phách Phong trưởng, mang theo không có gì sánh kịp khí thế truyền đến. Nội lực hình thành cuồng phong gào thét, mắt thường đều có thể thấy rõ. Để người cảm thấy thanh thế to lớn, Tần Phong dương mắt nhìn một chút, một tay nâng lên, chỉ đưa ra ngón trỏ. Trong nháy mắt, một đạo thuần túy nội lực hóa thành một đạo thẳng tắp. Xông phá cái này Phách Phong trưởng. Hoặc là nói, là xuyên thấu Phách Phong trưởng pháp điểm mù. Vòng qua cái này trưởng pháp. Trong nháy mắt tập trung Thiết Thần vai. Thiết Thần chỉ cảm thấy. Một cổ to lớn lực đạo truyền đến. Khủng bố nội lực đưa hắn đụng bay ra ngoài. Thiết Thần hai chân cách mặt đất. Bay ra ngoài hơn 20 mét xa. Trước đó khủng bố Phách Phong trưởng bởi vì nội lực khống chế nguyên nhân. Hơn 20 mét tự nhiên không cách nào duy trì. Trong nháy mắt tán loạn. Mà Tần Phong, căn bản không chút nhúc nhích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,